Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 15, Đại Xương Thế Giới cùng Ma Thần Thế Giới va chạm. Converter, Đá Kero, Tần Vân cùng Y Tiêu đều ngẩng đầu xa xa nhìn xem. Nơi xa, Thần Tiêu Đạo Nhân, Đông Hải Thiên Long, Thiên Yêu Cung Chủ, Ma Hà Bồ Tát, Lão Tổ Bạch Gia bọn hắn năm vị kết thành đại trận ở giữa không trung, thi triển ra lôi đình màu tím càng là dẫn động thiên địa chi lực. Trong lúc nhất thời trên bầu trời đều có từng đạo lôi đình hạ xuống, xa xa đánh về phía đang trốn chạy những ma thần kia. Các ma thần cũng như muốn lực trốn chạy, hoặc là so sánh thiên ma thực lực, hoặc là kết thành chiến trận, phi độn tốc độ đều thật nhanh. Tăng thêm vốn là tại man tổ giáo hang ổ nội bộ, khoảng cách cột sáng kia cũng không coi là xa xôi. Hô, quang trụ che chở lấy không gian thông đạo kia lại một lần đột nhiên khuếch trương mở đi ra. Hiểm hiểm sẽ độn trốn một đám các ma thần cho bao phủ đi vào. Chạy đến tới, thứ hổ thiên ma bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Siêu siêu siêu. Ổn định lại tiếp tục khuếch trương vòng xoáy lỗ đen, vẫn như cũ có từng người mặc chế thức áo giáp ma thần bay tiến đến. Bày trận, một vị ma thần hộ vệ cao giọng quát, lên, tính cả truy sát Tần Vân bốn chi ma thần tiểu đội. Bên trong cột ánh sáng này bây giờ đã kiếm đủ 6 chi ma thần tiểu đội, mà còn có ma thần tại liên tục không ngừng tiến đến. 6 chi ma thần tiểu đội, chung 36 vị ma thần, từng cái mặc cơ hồ giống nhau như đúc chế thức áo giáp. Ông mỗi cái ma thần trên người áo giáp đều hiện lên bí văn. Bí văn lẫn nhau tương liên, mãnh liệt uy lực tự nhiên hội tụ là một thể. Trước đó những này ma thần tiểu đội, một chi tiểu đội liền rất mạnh mẽ, không nghĩ tới 6 chi ma thần tiểu đội còn có thể sinh ra chất biến. Tần Vân liếc mắt liền nhìn ra, bọn hắn có thể có như thế chất biến, chủ yếu là bởi vì bọn hắn trên người áo giáp. Xem ra, mỗi bộ khôi giáp này đều hẳn là siêu phẩm pháp bảo. Thủ bút thật lớn a, toàn bộ đại xương thế giới, siêu phẩm pháp bảo áo giáp sợ cũng không tìm tới 10 bộ đi. 36 cái ma thần, cho dù đều là tam trọng thiên ma thần. Nếu như từng người tự chiến, Tần Vân một người liền có thể tùy tiện diệt sát, có thể mặc lấy chế thức áo giáp, 6 cái liên thủ liền có thể so sánh thứ hổ thiên ma. 36 cái liên thủ, càng là đạt tới mới tinh cấp độ, diệt, Thần Tiêu Đạo Nhân Trương Tổ Sư bọn hắn 5 vị bay tới. Xa xa điều khiển lôi đình màu tím hạ xuống. Đánh vào trên quang trụ rung động, nhưng ở liên tiếp lôi đình màu tím oanh kích dưới, rốt cục sụp đổ, ngăn địch, 36 vị ma thần cấu thành chiến trận, đồng thời vung đao, đao quang hội tụ thành một tòa chói mắt núi đao cùng lôi đình màu tím đụng vào nhau, thật mạnh, núi đao này, nếu là đánh vào trên chu thiên kiếm quang của ta, ta chỉ sợ cũng gánh không được. Tần Vân thất kinh, Vân ca, cái này ma thần thế giới thực lực thật thật mạnh, chỉ là nhóm lớn tam trọng thiên ma thần xuất hiện cứ như vậy lợi hại. Nếu là thiên ma xuất hiện, đại xương thế giới có thể đỡ nổi sao? Y Tiêu cũng có chút rung động, nếu là bọn họ chuẩn bị đầy đủ, thế giới thông đạo mở ra, thiên ma số lớn tiến đến, vậy thì thật là đại xương thế giới hạo kiếp. Tần Vân một trận hoảng sợ, may mắn chính mình sớm tới cứu thê tử Y Tiêu, may mắn Bồ Khúc Long Quân hỗ trợ, con gái chúng ta rất có thể liền ở trong ma thần thế giới. Chúng ta còn có thể cứu ra con gái chúng ta sao? Y Tiêu nhịn không được nói, trong mắt hiện ra nước mắt, Tần Vân trầm mặc dưới, mới nói, Tiêu Tiêu, ta Tần Vân thề. Nhất định sẽ cứu ra con gái chúng ta. Nhất định sẽ. Y Tiêu nắm tay của trượng phu. Rầm rầm rầm. Không trung tại giao chiến. Thần Tiêu đạo nhân bọn hắn năm vị liên thủ bày trận, dẫn đạo lôi đình màu tím chi uy hơn một chút, đánh tan tòa núi đao kia về sau, càng đánh vào 36 vị ma thần trên trận pháp. Lại chỉ là để trận pháp hơi lắc lư, mỗi cái ma thần bên ngoài thân cũng lọt vào một chút lôi đình màu tím tác động đến. Nhưng từng cái chỉ là vết thương nhẹ, kháng trụ, đã chạy trốn tới phía sau thiếu hổ thiên ma nhãn tình sáng lên. Không hổ là tiểu diệt tuyệt pháp trận, dựa vào tiểu diệt tuyệt pháp trận liền có thể miễn cưỡng chống cự cái này đại xương thế giới thiên. Tiên Bồ Tát bọn họ, nếu là sư tôn bọn hộ vệ đều đuổi tới, bố trí đại diệt tuyệt pháp trận, có lẽ thật có hy vọng chiếm lĩnh tòa thế giới này. Ma thần đầu châu mong đợi nói, chiếm lĩnh tòa thế giới này, trợ giúp chúng ta thế giới thiên đạo thẩm thấu xâm nhập. Đem tòa thế giới này chuyển hóa làm thích ứng chúng ta ma thần nhất mạch tu hành. Ma thần đầu sói, mong đợi nói, đến lúc đó chẳng những có sư tôn ban thưởng, có thể được thiên đạo công đức. Siêu siêu siêu, các ma thần từ trong vòng xoáy lỗ đen tiếp tục tại tiến đến. Đảo mắt lại có mới 3 chi ma thần tiểu đội tiến đến. Ma thần Tiêu đạo nhân bọn hắn 5 vị lại có chút nóng nảy. Không thể lại để cho bọn hắn tiến đến. Công, Trương Tổ sư quát, chỉ gặp lôi đình màu tím một bên tại kiềm chế tòa kia, tiểu diệt tuyệt pháp trận, đồng thời. Còn có đại lượng lôi đình màu tím hướng vòng xoáy lỗ đen oanh kích tới. Bảo vệ được thế giới thông đạo. Thứ hổ thiên ma, ma thần đầu châu, ma thần đầu sói cùng mới 3 chi ma thần tiểu đội. Đồng loạt liên thủ ngăn cản, oanh, lôi đình tràn ngập khắp nơi, một mảnh hỗn chiến, mà trên mặt đất lại có man tổ giáo chủ, hầu lão tổ, dương giác lão ma các loại man tổ giáo còn sót lại. Mặt khác một ít trưởng lão còn có các đệ tử đều có chút mờ mịt bất an. Trên bầu trời đại biểu đại xương thế giới thần tiêu đạo nhân các loại một đám cường giả. Cùng cái kia nhóm lớn ma thần va chạm, bọn hắn căn bản dính vào không vào đi. Ngay vào lúc này, man tổ giáo chủ bọn hắn 3 vị trao đổi ánh mắt. Man tổ giáo trận pháp cơ hồ bị phá hủy rỗng, nguyên bản hư không phong cấm trận pháp cũng lọt vào phá hư. Hiện nay mặc kệ là thần tiêu đạo nhân bọn hắn, hay là ma thần một phương, đều không có để ý bọn hắn. Bọn hắn một phương muốn phá hủy thế giới thông đạo kia, một phương muốn bảo vệ. Ông, ở phía trên chiến đấu kịch liệt nhất hỗn loạn thời khắc, man tổ giáo chủ, hầu lão tổ, dương giác lão ma chợt có sóng chấn động bao phủ bọn hắn. Hô, đi theo đám bọn hắn 3 cái tiến vào trong hư không gợn sóng, liền biến mất không thấy. Man tổ giáo chủ bọn hắn chạy trốn, thần tiêu đạo nhân Trương tổ sư, Đông Hải Thiên Long bọn hắn ánh mắt quét qua, chú ý tới có 3 cái thân ảnh biến mất. Tần Vân, Y Tiêu cũng phát hiện nơi xa thiếu đi 3 đạo thân ảnh. Hư không na di chạy trốn. Tần Vân nhướng mày, để bọn hắn chạy trốn. Y Tiêu nhịn không được nói. Tần Vân nói ra, hư không na di kích phát sát na, hoàn toàn chính xác sẽ sinh ra một chút yếu ớt không gian ba động. Nhưng hôm nay trận đại chiến này, làm lẫn lộn không gian ba động này, đừng nói chúng ta, ngay cả Trương Tổ Sư, Ma Hà Bồ Tát bọn hắn đều không có phát giác được. Ngược lại để 3 người bọn hắn chạy trốn, giáo chủ, mang bọn ta cùng đi. Mang bọn ta cùng đi a. Man tổ giáo còn sót lại mặt khác ma thần trưởng lão, các đệ tử sửng sốt một chút, đi theo liền hô lên. Chỉ là lại hô cũng vô dụng. Man tổ giáo có thể na di nguyên thần cảnh, bảo vật vẻn vẹn chỉ có một kiện, có thể một lần mang theo man tổ giáo chủ bọn hắn 3 vị đi, liền đã cơ hồ tiêu hao sạch ẩn chứa uy năng. Làm sao có thể lại mang lên các trưởng lão khác, đệ tử, tại ngoại giới, 3 người bọn hắn không có uy hiếp, chỉ cần dám can đảm hiện thân, tùy tiện liền có thể giết bọn hắn. Tần Vân nhíu mày nhìn lên trong bầu trời cái kia càng ngày càng nhiều các ma thần. Hiện tại phiền phức chính là cái kia nhóm lớn các ma thần. 36 vị ma thần cấu thành chiến trận, thực lực liền hơn xa tại ta. Bây giờ đã vượt qua 60 vị ma thần. Ma thần còn tại tiến đến, rất nhanh lại có thể kiếm ra mới 36 vị ma thần. Chúng ta chẳng lẽ thất bại? Y Tiêu lo lắng nói. Hoàn toàn chính xác, theo thế giới thông đạo ổn định khuếch trương, ma thần tiến đến càng lúc càng nhanh. Bày trận, có ma thần hộ vệ đội trưởng quát, lập tức cái thứ hai tiểu diệt tuyệt pháp trận hình thành. Một màn này trang cảnh để thứ hổ thiên ma bọn hắn liền lộ ra nét mừng. Trước đó một tòa tiểu diệt tuyệt pháp trận, mặc dù chúng ta ở vào yếu thế, nhưng cũng miễn cưỡng ngạnh kháng. Bây giờ hai tòa tiểu diệt tuyệt pháp trận, hừ hừ, thứ hổ thiên ma nhìn ánh mắt nóng bỏng, giết, hai tòa tiểu diệt tuyệt pháp trận, mỗi một tòa đều là 36 vị ma thần cấu thành. Phảng phất hai đoàn mây đen to lớn lơ lửng giữa trời. Bọn hắn từng cái mặc chế thức áo giáp cõng chiến đao. Giờ phút này chém ra chiến đao, vô số đao quang không gì sánh được lóa mắt, liên hợp lấy rảo sát hướng thần tiêu đạo nhân bọn hắn năm vị. Ầm ầm, lôi đình màu tím dẫn dắt thiên địa chi uy, uy áp tứ phương. Bất quá hiện nay cùng hai tòa tiểu diệt tuyệt pháp trận chống cự đứng lên, lại chỉ là chiếm cứ rất yếu ớt một tia ưu thế, đều không đả thương được những này ma thần. Cái này đại xương thế giới không gì hơn cái này. Ma thần đầu châu thấy thế, truyền âm cười nói, chờ đến 108 vị ma thần hộ vệ toàn bộ tề tựu, đại diệt tuyệt pháp trận bố trí thành công, tin tưởng giống như sư tôn chỗ mong đợi như vậy, quét ngang cái này đại xương thế giới. 108 vị tam trọng thiên ma thần thì cũng thôi đi, cái kia 108 bộ diệt tuyệt thần giáp mới quý giá vô cùng. Ma thần đầu sói cũng nhẹ giọng cười nói, nguyên bản sư tôn là dự định chuẩn bị đầy đủ, nhóm lớn đám thiên ma tiến đến, quét ngang thế giới này, ai muốn được bách sớm phát động, sư tôn cũng chỉ là thử một lần, nhìn có thể hay không mượn nhờ đại diệt tuyệt pháp trận quét ngang cái này đại xương thế giới. Hiện tại xem ra là thật có hy vọng. Thần tiêu đạo nhân hay là đạo tổ đệ tử thân truyền đâu, thật sự là yếu, đủ mất mặt. Ma thần đầu châu cười nhạo, một cái thiên tiên tam trọng thiên đạo tổ đệ tử thân truyền, hừ hừ, linh bảo đạo tổ hữu giáo vô loại, yếu như vậy đệ tử cũng thu. Thứ hổ thiên ma cũng nói, bọn hắn bây giờ lòng tin càng ngày càng đủ. Tần Vân cũng nhìn có chút khẩn trương, Trương tổ sư cũng chỉ là thiên tiên tam trọng thiên, bọn hắn năm cái hai bàn tay cũng chỉ là cùng cái kia hai tòa ma thần đại trận tương đương. Tần Vân lo lắng, lo lắng hắn cũng vô pháp nhúng tay, giống thiên yêu cung chủ, lão tổ Bạch gia bọn hắn từng cái cũng là kết trận mới bộc phát ra uy thế như thế. Trương tiền bối, Bạch tiền bối, Tần Vân nắm lấy truyền tin lệnh, lo lắng truyền âm nói, hiện tại không làm gì được những này ma thần càng ngày càng nhiều, tình thế sẽ càng ngày càng hỏng bét. Trương tiền bối, Bạch tiền bối, các ngươi có thể có biện pháp khác. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão tổ Bạch gia cười to truyền âm nói, yên tâm đi, hết thảy đều tại chúng ta trong khống chế. Nếu như không bày ra địch lấy yếu, những này ma thần làm sao lại từng cái liều mạng tiến đến đâu? Yên tâm, từ trên người bọn họ áo giáp ta liền nhận ra, đây là ma thần nhất mạch, đại diệt tuyệt pháp trận. Trương tổ sư cũng truyền âm tới, nhẹ giọng cười nói, ta tại Bích Du Cung cũng biết qua đại diệt tuyệt pháp trận. Muốn trọn vẹn 108 vị ma binh mới có thể cấu thành đại diệt tuyệt pháp trận. Hiện tại cố ý thả bọn họ tiến đến, chờ bọn hắn còn kém 3 năm vị liền có thể gom góp 108 vị lúc. Sớm một bước diệt bọn hắn. Tần Vân nghe đại hỉ, đừng toàn giết, một bên Y Tiêu lại là liền nói, bắt sống chút ma thần, ta cùng Vân ca nữ nhi, hẳn là ngay tại trong ma thần thế giới kia. Ồ, Trương tổ sư bọn hắn cũng hơi giật mình, đều có chút đồng tình Tần Vân, yên tâm, chúng ta sẽ tận lực bắt sống chút ma thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.